Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, giao dịch bảo hộ, thịt như núi Charlie Kepet ngồi ngay đó về sau, cự đại trọng lượng, làm cho cả đại sảnh đều một trận lắc lư. Bất quá, người bên trong đại sảnh, không có ai sẽ đi lý có thể như vậy lắc lư. Bọn hắn tầm mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên cái kia càng đi càng gần Tần Nhiên. Tuy nhiên Tần Nhiên lạc hậu An, Rachis, Uken một bước, nhưng tại mọi người nhìn soi mói, Tần Nhiên phảng phất mới là vị kia bị tất cả mọi người chờ đợi đại nhân vật. Mà đi phía trước một bên, mỹ mạo rung động lòng người An, Rachis, Uken thì là bị xem nhẹ. Đây đối với An, Rachis, Uken tới nói, lại là lần đầu tiên, khi nàng biết mình dung mạo có như thế nào lực sát thương. Lại học dương lộ về sau, liền không còn có xuất hiện bị xem nhẹ tình hình, bất luận là tại dạng gì trường hợp, chỉ cần nàng xuất hiện, như vậy, nàng đúng vậy ở đây tất cả mọi người tiêu điểm money nhưng bây giờ, lại có người cướp đi nàng cái này vinh dự, không thể nghi ngờ, đây là để bất luận kẻ nào đều đổi cảm thấy tức giận. Nhưng An, Rachis, Uken lại có chút không thể làm gì, bởi vì, một màn trước mắt chính là nàng muốn, nàng mang theo Tần Nhiên đến trước mắt dạ yến mục đích. Chính là vì muốn trấn nhiếp những này hung hoài dã tâm xài lang. Chỉ là, hiệu quả quá mức tốt, rõ ràng là đối phương trọng yếu dựa vào người, vậy mà tại cùng Tần Nhiên ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt. Liền dọa đến ngồi ngay đó, nếu như không phải biết đối phương đang bị mời đến Mayor of Iceland về sau. Vẫn không có rời đi trang viên này, An, Rachis, Uken thậm chí coi là đối phương đây là đang phối hợp Tần Nhiên đóng kịch. Nhưng càng như vậy, An, Rachis, Uken đáy lòng liền càng phát tò mò, nàng rất muốn biết Tần Nhiên là làm sao làm được. Xoay qua đầu, An, Rachis, Uken hai mắt, tràn ngập hiếu kỳ đánh giá sau lưng Tần Nhiên, giống như hai người là sơ lần gặp gỡ. Phối hợp với An, Rachis, Uken trên mặt cố ý hiển hiện thẹn thùng đỏ ửng, thật sự là rung động lòng người chi cực. Bất cứ người nào đối mặt dạng này An, Rachis, Uken đều sẽ sinh ra ý chí dao động, Tần Nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn võng mạc bên trên, một lần lại một lần xuất hiện mị hoặc phán định. May mắn là, SS cộng cấp bậc tinh thần thuộc tính. Có thể dễ như trở bàn tay miễn dịch dạng này, mị hoặc. Để Tần Nhiên có thể bảo trì thái độ bình thường, nhưng người bên trong đại sảnh liền không có may mắn như thế. Từng cái hoa mắt thần mê nhìn lấy An, Rachis, Uken, sau đó, hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút, cơ hồ liền quên mình muốn làm gì. Đặc biệt là Charlie Kepet, càng là thở hổn hển, vốn nên tràn ngập hoảng sợ hai mắt. Lập tức liền bị muốn, nhìn chỗ bổ sung, đem trước mắt nữ nhân hung hăng ép dưới thân thể, tứ, ý, trà đạp suy nghĩ, để hắn lựa chọn cấp tốc, mà lại nhanh nhẹn từ dưới đất bò dậy, tựa hồ căn bản không có bị lớn mập hình thể chỗ liên lụy. Nhìn lấy vẻn vẹn không đủ 10 gạo An, Rachis, Uken, Charlie Kepet sắc mặt lâm vào một loại không tên huyết hồng. Đã có tâm tình biến hóa. Cũng có được một loại bí thuật thi dương. Tiểu tử, ngươi cùng C cần quan hệ thế nào, trên tay ngươi bao tay là từ đâu tới, Charlie Kepet quát hỏi. Lấy, âm thanh như sét đánh, khiến cho đứng tại phụ cận người bịt lấy lỗ tai nhao nhao lui lại. Bất quá, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Tần Nhiên trên tay phải bao tay. Đương nhiên, những này cũng không phải là địa hạ cách đấu giới người. Trừ bỏ cảm thấy lực lượng vinh diệu, ngoại hình có chút khác biệt ra, căn bản liền sẽ không biết lực lượng vinh diệu, đại biểu ý nghĩa, cho dù là đối cách đấu ra, thần bí bên cạnh có nhất định hiểu rõ An, Rachis, Uken cũng không ngoại lệ, nàng ánh mắt lưu truyền, không để lại dấu vết đảo qua lực lượng vinh dự, xác nhận mình chưa từng gặp qua về sau, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Tần Nhiên trên mặt. Nàng hy vọng từ Tần Nhiên biểu lộ trông được đến vật có giá trị. Chỉ là, dạng này quan sát, nhất định là thất bại. An, Rajesh, Uken không có từ tần nhiên trên mặt nhìn thấy một tơ một hào biến hóa. Bất luận là từ ban đầu dọa đối phương ngồi ngay đó. Vẫn là khi đối phương một lần nữa bò lên, phát ra chất vấn về sau, tần nhiên biểu lộ đều không có có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không có bất kỳ cái gì muốn cần hồi đáp ý tứ. Tự tự hồ, mặc kệ đối phương có thay đổi gì, đều không đáng cho hắn không để trong lòng, khinh miệt, xem thường. Charlie Kepep cảm nhận được rõ ràng tần nhiên đối đãi thái độ của hắn. Tối thiểu, Charlie Kepep liền là cho là như vậy. Ta muốn đem ngươi xương đầu toàn bộ bóp nát. Sau đó, ở ngay trước mặt ngươi, đem nữ nhân của ngươi ép hoàn thành thịt nát. Charlie Kepep hét lớn một tiếng. Cả người liền hướng về tần nhiên phóng đi. Két, ken két, cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất. Tại Charlie Kepep hai chân dẫm qua về sau, liền xuất hiện một đạo lại một đạo vết rạn, không ít đá vụn theo vết rạn xuất hiện, mà bốn phía băng phi, để trong đại sảnh vốn là né tránh đám người, lẫn mất càng thêm xa, tầm mắt của bọn hắn kinh hãi nhìn chăm chú lên trên mặt đất vết rạn. Sau đó vừa nhìn về phía Charlie Kepep, lần này, những người này hoàn toàn đúng vậy trợn mắt hốc mồm đi bởi vì lúc đầu chỉ là khuôn mặt huyết hồng Charlie Kepep, trong thời gian thật ngắn, cái kia cỗ huyết hồng liền đã tràn ra khắp nơi đến Charlie Kepep toàn thân. Mà theo cái này loại tràn ra khắp nơi, không chỉ có để Charlie Kepep trở nên càng thêm lớn mập. Hơn nữa còn xuất hiện một cỗ hơi nước sóng nhiệt, đứng trong đại sảnh đám người, tại cảm nhận được cỗ này sóng nhiệt nhiệt độ thời điểm. Liền lại một lần kéo ra Charlie Kepep khoảng cách, càng thêm không cần phải nói đứng mũi chịu sao tần nhiên. Những người này hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, tần nhiên sẽ đối mặt như thế nào nhiệt độ cao. Tiếp theo, những người này liền bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Tất cả đều hướng về An, Rajesh, Uken nhìn lại, cho dù là địch nhân, bọn hắn cũng không hy vọng An, Rajesh, Uken bị tác động đến. Nhưng lập tức bọn hắn liền kinh ngạc phát hiện, bị lan đến gần An, Rajesh, Uken, cũng không có bởi vì dạng này đột nhiên tập kích mà hoa dung thất sắc. An, Rajesh, Uken tự nhiên cảm nhận được nhiệt độ biến hóa, nhưng vị này trải qua sóng gió nữ sĩ đủ để cho mình bảo trì chấn định. Duy trì tự thân yêu nhã, nàng bất động thanh sắc liền muốn hướng về sau vi vi chuyển động bước chân. Đem hết thảy giao cho tần nhiên, chỉ là, còn không có đợi nàng chuyển động bước chân, tần nhiên liền một bước phóng ra ngăn tại trước người của nàng. Trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh, khiến cho An, Rajesh, Uken sững sờ, đối mặt với hung mãnh đánh tới. Thân mang dị tượng Charlie Kepep, đều có thể bảo trì yêu nhã An, Rajesh, Uken, ở thời điểm này lại là thần sắc dị dạng, bất quá. Rất nhanh, vị nữ sĩ này liền cười khẽ một tiếng. Chúng ta nhưng là có giao dịch, ngươi phải thật tốt bảo hộ ta đây này, lần nữa khôi phục yêu nhã An. Rajesh, Uken cười tủm tỉm đối tần nhiên nói ra. Umani tần nhiên cũng không quay đầu lại phát ra một cái trầm thấp giọng mũi. Sau đó, hết sức chăm chú nhìn về phía vọt tới Charlie Kepep. Hết chương.